Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trang 52. An Chiết nói, hắn hiện tại đã tin tưởng ta là người, hắn khả năng chỉ là muốn tìm cha. Tiến sĩ nhún vai, thẩm phán Đình người sao, tinh thần luôn là sẽ có chút vấn đề, An Chiết nói. Hắn còn hảo đi. Tiến sĩ chiều hắn đầu đi một cái kính nể ánh mắt. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất vì lục thượng tá người nói chuyện, nói. Tiến sĩ ánh mắt lại chuyển qua hắn bên trái cánh tay thượng. Bị thương, An Chiết chú ý tới bởi vì động tác biên độ khá lớn. Nút tay áo bị hướng về phía trước xả. Chính mình trên cánh tay trái quấn lấy băng vải lộ ra tới một ít, An Chiết. Ân. Nên đổi dược. Tiến sĩ nhắc tới một bên hộp y tế. Xả ra một quyển tân băng vải. Ta cho ngươi thay. Tiến sĩ tựa hồ là cái hiền hòa thiện lương người. An Chiết thấp giọng nói. Cảm ơn. Tiến sĩ giải rớt hắn nguyên lai băng vải. Thuận miệng nói. Cái này kết đánh đến không tồi. An Chiết nghĩ nghĩ. Không nói chuyện. Hắn quyết định không nói cho tiến sĩ này vẫn là Lục Phong cho hắn quấn lên. Bằng không kiểm tra đo lường chỗ chỉ sợ lại muốn kinh ngạc một lần bọn họ giống như cho rằng Lục Phong là cái loại này không hề điểm mấu chốt người xấu. Cái này ý niệm vừa ra tới. An Chiết bỗng nhiên nhăn nhăn mày. Tại đây một khắc. Hắn giống như minh bạch Lục Phong vì cái gì không lớn cùng người khác nói chuyện. Thẩm phán giả cái này chức vị chú định như vậy, hắn chính nghĩ như vậy. Liền nghe bên cạnh cô Lin thấp thấp nói, tiến sĩ cấp An Chiết triền hảo băng vải. Nhìn về phía hắn, ân, hiện tại ngoại thành đã toàn bộ luân hãm, thẩm phán Đình cũng không cần phải tồn tại. Cô Lin nói, chúng ta có thể biết được thẩm phán Đình làm ra thẩm phán nguyên lý sao? An Chiết tưởng. Cô Lin không hổ là một cái kiên định đảng đối lập, vì cái gì muốn biết. Tiến sĩ ỉ ở dụng cụ trên xe, ôm cánh tay nhìn hắn, nói, ngươi có người nhà cùng bằng hữu bị Lục Phong giết chết sao? Ta mẫu thân, cô Lin nói, nàng đi dã ngoại lần đó, toàn bộ hành trình đều không có ra xe thiết giáp, nhỏ bé hình quái vật tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có. Nhưng nàng bề ngoài cùng hành vi đều không có bất luận cái gì gì. Thường, ân hư, tiến sĩ nhàn nhạt nói. Cho nên đâu, nếu mỗi người thân thuộc đều phải hướng thẩm phán Đình cùng kiểm tra đo lường chỗ muốn cái cách nói. Chúng ta liền không có bất luận cái gì thời gian tới bảo đảm cửa thành an toàn. Nhưng hiện tại, không giống nhau, các ngươi có thời gian. Cô Luyên thanh âm cất cao. Chúng ta chỉ là muốn biết lý do, nhìn hắn. Tiến sĩ cười cười, ngươi nói đúng. Hiện tại không giống nhau. Tiến sĩ nhẹ nhàng nói. Các ngươi hiện tại là chủ thành người. Chậm rãi sẽ biết rất nhiều tin tức. Hắn không chút để ý nói. Các ngươi cho rằng, bị cảm nhiễm sau chính là nhân thể chậm rãi bị ăn mòn sao? Cô Lin nói, bằng không đâu. Không phải. Tiến sĩ ngửa đầu nhìn không trung, đường phát sinh cảm nhiễm kia một khắc, người DNA liên sở hữu DNA kết cấu đều sẽ ở trong nháy mắt kia biến hóa. Một khi phát sinh cảm nhiễm, một người kết cục liền chú định, không có khả năng. Cô Lin nói, ta học quá sinh vật, virus yêu cầu khuếch tán thời gian, còn sẽ có thời kỳ ủ bệnh, tiến sĩ lại trực tiếp đánh gãy hắn, kế tiếp. DNA liên kết cấu ảnh hưởng RNA tạo thành. RNA biến hóa ảnh hưởng protein chế tạo. Người sinh vật đặc thù bắt đầu biến hóa. Những việc này đều ở trong thời gian rất ngắn bắt đầu phát sinh. Làn da của ngươi, bề ngoài, thần thái, động tác phương thức, tư duy phương thức, ngôn ngữ năng lực, toàn bộ đều ở sinh ra biến hóa. Thẩm phán quan ở trở thành chính thức thẩm phán quan phía trước tiếp thu sở hữu huấn luyện. Đều là như thế nào dùng mắt thường đi quan sát đến loại này bất đồng. Hắn cười một chút, nói, khi bọn hắn phân rõ chuẩn xác suất đạt tới 80% thời điểm, liền có thể tốt nghiệp, chính thức tạm giữ chức. Ngươi cho rằng ngươi đối nhân loại hành vi thô thiển quan sát có thể so được với bọn họ mười mấy năm huấn luyện sao? 80%, cô Lin bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, cho nên thẩm phán đình cũng không thể hoàn toàn phân biệt dị chủng. Bọn họ xác thật thông qua đại quy mô lạm sát tới bảo đảm sẽ không sai phóng. Đúng không? Thật đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Tiến sĩ nhìn về phía hắn. Lục Phong năm đó thành tích là 100%, cô Lin ngơ ngẩn tại chỗ lập vài giây. Nói, ngoặc kép, không có khả năng, ta hy vọng ngươi không cần dùng bình thường tiêu chuẩn đi phán định người khác. Năng lực hạn mức cao nhất, đặc biệt là tiến vào chủ thành lúc sau. Tiến sĩ ngữ khí nhàn nhạt, hắn đối cô Lin nói chuyện, đôi mắt lại nhìn về phía An Chiết. Ít nhất ở có thể kiểm nghiệm phán đoán kết quả chính xác cùng không dưới tình huống. Hắn không có thất thủ quá một lần. Kiểm tra đo lường chỗ cùng thẩm phán đình liên hệ thực chặt chẽ. Ta xem qua hắn khảo hạch kết quả. Thẩm phán giả năm đó sở hữu chỉ tiêu đều là mãn phân. Bất quá, này khả năng cũng không phải hắn có thể 100% phán định dị chủng nguyên nhân. Hắn giống như có một loại sinh ra đã có sẵn thiên phú, một loại trực giác. Tiến sĩ nói, năm đó, phát hiện hắn ở phương diện này thiên phú sau, kiểm tra đo lường chỗ mỗi tháng đều phải trừ một lần hắn huyết. Đáng tiếc cũng không có nghiên cứu ra cái gì thành quả, không? Cô Lin nhíu chặt mày, nói, này vi phạm khoa học, trực giác không thể làm khoa học căn cứ. Người ban đầu nói cảm nhiễm phương thức cũng, một tiếng đoản, tích, vang. Máy móc sáng lên đèn xanh, các người tân ID tạp cùng máy truyền tin. Thượng đưa đò xe, chủ thành sẽ cho các người phân phối nơi ở. Tiến sĩ đem hai quả màu lam chip cùng máy truyền tin. Giao cho bọn họ trên tay. Kế tiếp chờ máy truyền tin tin tức, cô Lin tiếp nhận đồ vật. Chính là, ta biết nó vi phạm sinh vật khoa học nào đó nguyên lý. Nhưng thời đại này đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ, tiến sĩ nhìn hắn. Xanh thảm trong ánh mắt, phảng phất kết mãn băng xương. Hắn gằn từng chữ một nói. Chúng ta phát hiện, nhân loại khoa học hệ thống không đáng giá nhắc tới. Chương 27, nhân loại khoa học tựa như lên núi. Nhưng chúng ta ở 100 năm trước một chân dẫm không? Tiến sĩ cười cười, tựa như chúng ta cho tới bây giờ cũng không thể giải thích. Vì cái gì địa từ sẽ đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy, dứt lời. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Nói, đi thôi, cô Lin cúi đầu. Không nói một lời đi hướng đưa đò xe phương hướng. An Chiết cùng tiến sĩ nói một tiếng, tái kiến, sau. Cũng bước lên xe. Lục Phong không biết ở nơi nào. An Chiết không nhìn thấy hắn. Người này rất bận, hơn nữa hôm nay giống như không muốn cùng hắn nhiều giao tiếp. Đại khái đã đi rồi. Hết chương.